Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, một cái cơn gió liền thổi mộng ngươi. Một canh, ngoại trừ Nguyên Hạo bên ngoài, không có ai biết Dương Chân làm cái gì. Đám người chỉ cảm thấy Dương Chân trên thân bỗng nhiên bay ra một luồng gió. Tiếp xuống liền cái gì cũng không biết, tựa như gió xuân một dạng khí lưu. Tất cả mọi người thậm chí đều cảm thấy có chút dễ chịu. Thế nhưng là Nguyên Hạo thế mà sắc mặt đại biến. Ngươi nhìn cái này trắng, tựa như gắn một tầng bột mì một dạng, còn nôn một ngụm máu lớn. Người này không thể bị gió thổi sao? Còn có không thể bị gió thổi người? Mắt thấy Dương Chân từng bước một từ Nguyên Hạo trước mặt đi qua. Loại kia tiêu sái thong dong, cẩn thận tỉ mỉ, Ngọc Thụ Lâm Phong tư thái. Đám người mộng bức bên trong, đột nhiên cảm giác được Dương Chân tốt con mẹ nó đẹp trai. Đây mới thật sự là cường giả. Phong Khinh Vân đạm, không cần biết ngươi là cái gì người. Quản ngươi kế thừa đại đế đạo hay là đại thánh đạo. Một cái cơn gió liền thổi mộng ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng đều khiếp sợ. Mọi người tại đây không có đồ đần. Trong lòng minh bạch Nguyên Hạo sở dĩ lại biến thành cái dạng này. Tuyệt đối không phải là bởi vì Dương Chân thổi hắn một cái. Trong đó khẳng định còn có biến cố gì. Đến mức cỗ này gió là thế hay là đạo uẩn, chỉ sợ ngoại trừ còn tại một mặt mộng bức Nguyên Hạo bên ngoài, liền không có ai biết. Dương Chân chậm rãi từ từ đi ra, tiện mèo lại đi ra mất hết tính người bộ pháp. Mông kia xoay, phần đuôi đều nhanh vung không còn. Tiểu tử, nghiêu bước, hổ thẹn hổ thẹn. Một người một mèo liếc nhau, cùng chung chí hướng. Cao thủ kia tịch mịch bộ dáng, thấy đám người muốn đánh nhau, tiên sinh từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng đi theo. Nguyên Hạo sư tôn mặc dù nhìn qua có chút gần đất xa trời dáng vẻ, lại là cái chính cống cường giả, thấy thế hừ lạnh một tiếng, nhưng không có đuổi theo, mà là nhìn Nguyên Hạo một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe được sư tôn lời nói, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mặt tròn tiểu cô nương cùng cái kia nữ tử trẻ tuổi cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Nguyên Hạo trên mặt. Còn tại một mặt mộng bức Nguyên Hạo nghe vậy ngẩn ngơ, mộc mộc quay đầu nhìn về phía mình sư tôn, trên mặt biểu lộ sắp khóc rồi, tự lẩm bẩm, không có khả năng a, sư tôn, không có khả năng a, Dương Chân đạo uẩn lại có thể trực tiếp đột phá đệ tử phòng ngự, đệ tử đạo uẩn, ở trước mặt hắn tựa như là không chút nào bố trí phòng vệ một dạng. Cái này sao có thể? Cái gì? Nghe được Nguyên Hạo lời nói, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không có bố trí phòng vệ là khái niệm gì? Liền vừa rồi cái kia ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Nguyên Hạo đã có thể chết nhiều lần. Dương Chân đạo uẩn, lợi hại như vậy, thế nhưng là, mẹ hắn vãi trưởng, từ đâu tới đạo uẩn? Vừa rồi cái kia một luồng gió nhẹ là đạo uẩn, nếu như vậy cũng là đạo uẩn lời nói, mọi người tại đây đạo uẩn đều muốn cường đại hơn Dương Chân rồi. Mọi người tại đây có một cái tính một cái, ngoại trừ Nguyên Hạo bên ngoài, đều có lòng tin trong nháy mắt đem vừa rồi như thế gió nhẹ đạo uẩn cho quấy hiếm nát. Nhưng mà như vậy một trận gió nhẹ, trực tiếp nhường Nguyên Hạo thổ huyết không nói, còn nhường hắn hoài nghi nhân sinh rồi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người bao quát bà lão kia ở bên trong, tất cả đều tâm thần run lên, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc. Mọi người đều biết, đạo uẩn là một loại không khác biệt lực lượng, chỉ có thể phóng thích hoặc là thu kiếm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái nào tiền bối đại năng có thể coi đạo uẩn là một loại tùy tâm sở dục lực lượng đến sử dụng. Nhiều nhất hình thành một chủng loại giống như lĩnh ngộ tồn tại, cũng vẻn vẹn cùng loại mà thôi. Thế nhưng là nếu như đám người không có đoán sai, vừa rồi Dương Chân, rất có thể đã đột phá phạm vi này. Hắn đem đạo uẩn ngưng tụ tại Nguyên Hạo trên thân, nghĩ đến cái này khả năng, tất cả mọi người cảm thấy mình khả năng điên rồi. Cái này mẹ nó đơn giản không có khả năng a. Dương Chân đạo uẩn đến cùng cường đại tới trình độ nào mới có thể như vậy tùy tâm sở dục sử dụng? Tất cả mọi người ngây người, ngoại trừ lão ẩu sư đồ bốn cái bên ngoài, còn lại mấy cái lão giả trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Tất cả đều có chút mong đợi. Một bên khác, Tiện Mèo một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, nhảy lên cao 3 thước, rơi vào Dương Chân trên đầu, đào lấy Dương Chân tóc, đem đầu tiến đến Dương Chân trước mặt, kinh hô một tiếng, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Ngươi đem đạo uẩn ngưng tụ trở thành một cây châm. Dương Chân sững sờ, đem Tiện Mèo kéo xuống, nói ra, kích động như vậy làm sao? Bản Tao Thánh cũng bất quá là một lần tình cờ nghĩ đến khả năng này, mới thử một chút, mẹ nó, như thế nói đến, Bản Tao Thánh còn phải tạ ơn Nguyên Hạo gia hỏa này. Nguyên lai đạo uẩn còn có thể dạng này sử dụng. Tiện Mèo bị Dương Chân mang theo cái cổ treo ở trước mắt, cũng không giãy giụa, nuốt từng ngụm nước bọt tự lẩm bẩm, vãi cả đào, vãi cả đào, vãi cả đào. Ghê gớm rồi, ngươi vừa rồi lại đem đạo uẩn cho ngưng tụ thành châm, trực tiếp buộc tiểu tử kia đầu một cái. Đúng vậy a, tên kia đạo uẩn ở trước mặt Bản Tao Thánh, cơ hồ giống như là tân hôn nương tử đêm môn, căn bản không đề phòng một dạng. Hoa ha ha ha, Tiện Mèo bỗng nhiên cười ha ha, khóc lóc om sòm lăn lộn bắt đầu, bị Dương Chân mang theo cái cổ, toàn bộ béo thân thể ở giữa không trung kém chút xoay trở thành bánh quay treo. Dọa đến Dương Chân một tay lấy nó ném ra ngoài, móa nó, ngươi trúng cái gì gió? Tiện Mèo không để ý tới Dương Chân ánh mắt, lăn trên mặt đất rất lâu, thẳng đến Tiên Sinh đuổi theo, mới hồng hộc thở phì phò, một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi biết ngươi vừa rồi trong lúc vô tình làm được cái gì sao? Dương Chân sững sờ, thử một chút Tiện Mèo hỗn đản này cái chán, phát hiện băng tia hoa lạnh sau đó, mới thở dài một hơi, tò mò hỏi, Bản Tao Thánh làm được cái gì? Tiện Mèo nhìn thoáng qua hồ nghi tiếng cười, trầm giọng nói ra, ngươi vừa rồi làm được liền những cái kia đại thánh đều làm không được sự tình. Loại này khống chế đạo uẩn thủ đoạn, tại mấy vạn năm trước có một cái xưng hô, ngươi đoán kêu cái gì? Kêu cái gì? Dương Chân tới hào hứng, tầm mắt sáng rực nhìn xem Tiện Mèo. Khống chế đạo uẩn thủ đoạn, tại trước hôm nay, Dương Chân đừng nói là làm đến, chính là nghe đều không có nghe qua. Cái này mẹ nó nguyên lai là mấy vạn năm trước liền tồn tại đồ vật, vì cái gì bây giờ không có? Chẳng lẽ lại là một loại gãy mất truyền thừa? Ngay tại Dương Chân thần du vật ngoại thời điểm, Tiện Mèo bỗng nhiên hít sâu một hơi, một mặt hưng phấn hết lần này tới lần khác lại rất muốn ngưng trọng nói ra. Mấy vạn năm trước, loại thủ đoạn này gọi là đế thuật. Cái gì đồ chơi? Dương Chân giật nảy mình, nhìn chằm chằm Tiện Mèo thật lâu mới mở miệng nói ra. Móa nó, Bản Tao Thánh ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta. Phương pháp này thật gọi là đế thuật, là đại đế mới có thể sử dụng đồ vật, không thể giả được. Tiện Mèo quét ngang cái cổ, biểu thị khẳng định. Cái này, Dương Chân cùng Tiên Sinh liếc nhau, tự lẩm bẩm, ta nghiêu bức như vậy. Tiên Sinh cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ tiếp xúc đến phương diện đã so lão phu cao hơn nhiều lắm. Dương Chân dương dương đắc ý, Tiện Mèo giống như so Dương Chân còn đắc ý. Hai người cùng đi ra khỏi mất hết tính người bộ pháp, hướng về trong Cự Sơn Thành đi đến. Hai ngày sau, Dương Chân có thể khống chế đạo uẩn tin tức không biết bị ai truyền ra ngoài. Toàn bộ Tây Vực tất cả đều vỡ tổ rồi. mẹ hắn vãi trưởng, thật là một cái tin tức quan trọng a. Dương Chân lại có thể khống chế đạo uẩn, nghe nói cái kia Đông Hải kỳ tài ngút trời Nguyên Hảo bị Dương Chân một căn đạo uẩn kim đâm, bây giờ còn đang hoài nghi nhân sinh. Tại hạ cũng nghe đến chuyện này, cái kia Nguyên Hảo cũng là cần phải muốn dẫm lên Dương Chân bả vai danh Dương Thiên Hạ. Ai nghĩ đến lần này tốt, cả người đều nhanh thành đồ đần rồi. Các ngươi có nghe nói hay không? Trung Hoàng vậy mà chú ý tới Dương Chân, giống như đối Dương Chân sinh ra một chút hứng thú. Hai ngày nữa đạo tràng Hồng Đạo, chỉ sợ muốn náo nhiệt. Ông trời của ta, có loại sự tình này. Cái gì? Dương Chân muốn cùng Trung Hoàng biện đạo. Cái này, đây chính là đại tin tức a. Thế nhưng là tại hạ nghe nói, Dương Chân căn bản là không có dự định tham gia biện đạo a. Uy, vị đạo hữu này, ngươi nghe ta, mẹ hắn vãi trưởng, tại hạ không nói Dương Chân muốn khiêu chiến Trung Hoàng a. Lần này hỏng, tin tức này nếu là truyền đi còn đến mức nào? Cái gì? Dương Chân muốn khiêu chiến Trung Hoàng? Ông trời của ta, tin tức này quá rung động. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.